Bạch Phát Hoàng Phi, chương 62, rời xa kinh thành, 1, góc truyện audio.com, phủ vệ quốc tướng quân, Thanh Mịch Viên, Mạn Yêu tay chống cằm, rũ mắt nằm nghiêng ở trên ghế quý phi phía trước cửa sổ, sau lưng là một chiếc đèn cung đình khung gỗ khắc hoa tinh tế, ánh đèn thấu qua lụa sa tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, phủ ở trên người nàng, nàng hơi hơi rũ đầu tóc bạc rối tung, bóng tối từ ánh đèn in xuống khiến cho biểu tình trên mặt nàng trở nên mông lung mà mơ hồ, thấy không rõ thần sắc. Hạng Ảnh đứng cách nàng 10 bước chỉ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, liền lập tức thu hồi ánh mắt cúi đầu bẩm báo, nói. Quả nhiên nằm trong dự đoán của chủ tử, tướng quân cho rằng chúng ta thông qua 3 người xuất hiện ở hẻm không tên để truyền đạt tin tức đã phái người đi tra xét. Hắn nhất định không nghĩ đến chủ tử là Dương Đông Kích Tây, Tiêu Khả mới là người chân chính đi truyền đạt tin tức. Khóe môi Mạn Yêu hơi hơi câu ra một cái vòng cung nông đến không thể lại nông hơn, nhìn không ra ý vị của nụ cười, có vài phần thâm trầm còn có một phần thần bí. Nàng mang theo Tiêu Sát cùng Hạng Ảnh đi đến phủ Cửu hoàng tử, ánh mắt của phó chủ tất nhiên sẽ đặt ở trên người 3 người bọn họ và Cửu hoàng tử, nhất cử nhất động của bọn họ dọc theo đường đi đều trốn không qua tia mắt của phó chủ, mà Tiêu Khả là một nữ hài đơn thuần như vậy lại không có tâm cơ cùng võ công, không dễ khiến người đề phòng nhất. Tiêu Khả không có võ công, nhưng mà nàng ta có mê hương, đó là một loại mê hương có thể khiến người sau khi tỉnh lại sẽ quên chuyện gì đã phát sinh ở trước đó. Vô Ẩn Lâu tuy rằng bí ẩn, nhưng nàng có quạt xếp của Vô Ẩn Lâu, muốn tìm được người cũng không phải rất khó. Hôm nay những người ở hẻm không tên, chỉ sợ đều không đơn giản. Mạn Yêu nhẹ nhàng nâng lên cái tay bị móc câu sắc bén đâm bị thương, trên tay quấn quanh một tầng lại một tầng băng gạc, nhìn qua có chút sưng vù. Hạng Ảnh suy tư nói, những người đó xác thật có chút cổ quái, bình thường tuy rằng chen chúc một chút nhưng cũng không giống hôm đó nhiều người như vậy xua đuổi không tan. Hay là những người này có âm mưu gì hướng về phía chủ tử? Mạn Yêu giật giật hai ngón tay, nhàn nhạt nói. Mặc kệ bọn họ là cái người gì, lần này, đạt tới mục đích mà chúng ta muốn là được rồi. Tướng quân gần đây còn có hành động gì? Hạng Ảnh nói, nghe nói sau khi từ thu săn trở về tướng quân vẫn luôn phái người bí mật tìm kiếm một thứ, nhưng không biết đến tột cùng là vật gì. Bọn họ đem toàn bộ hoàng cung đều lật ngược, còn tìm danh nghĩa tra xét phủ đệ của một số đại thần đã từng có tiếp xúc với bệ hạ ở mấy ngày trước khi thu săn, tựa hồ đến nay còn không có tìm được. Nói tới đây, hắn ngừng lại một chút, lại nghĩ tới cái gì, bồi thêm một câu. Trước đó, thái tử cũng từng có hành động này. Nga, Mạn Yêu mày đẹp nhẹ nhàng vừa động, ánh mắt khẽ nâng, thái tử tìm qua, phó chủ cũng đang tìm, đối với người sắp bước lên ngôi vị hoàng đế, đến tột cùng là vật gì đối với bọn họ mà nói quan trọng như thế. Nàng ngưng mi suy tư, một lát sau, ánh mắt sáng ngời, Ngọc Tỷ, có lẽ là Ngọc Tỷ truyền quốc. Hạng Ảnh ngẩn ra, có loại cảm giác gạt mây thấy trời xanh, cười nói. Chủ tử nói rất đúng, rất có khả năng là Ngọc Tỷ truyền quốc. Nhưng mà bệ hạ người ở trong cung, Ngọc Tỷ không ở hoàng cung còn sẽ ở nơi nào? Mạn Yêu ngồi dậy, đột nhiên nhớ tới Trần Công Công cho nàng cái cháp nặng trĩu kia nhìn như bình thường lại cùng với câu nói kia của Lâm Thiên Hoàng. Góc truyện audio.com Chấm, sẽ ban cho ngươi hai món đồ. Hai món đồ này ở lúc ngươi vẫn là tướng quân phu nhân tuyệt đối không thể mở ra, nếu không, ngươi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Lâm Thiên Quốc. Chẳng lẽ, nàng trong lòng cả kinh, nếu đúng, vậy cái còn lại là vật gì? Nàng bỗng đứng lên, đi vườn trà. Hạng Ảnh sừng sốt, không nói hai lời liền đi theo nàng đi tới cửa, Mạn Yêu đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt đảo qua chung quanh, sắc mặt bình tĩnh, giơ tay chặn lại nói. Chậm lại, hôm nay còn không phải thời điểm. Ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, ta đi vào trong rừng luyện kiếm một lát. Hạng Ảnh không tán đồng nói. Chủ tử, tay của ngài có thương tích, không đáng ngại, ta có chừng mực. Ngươi đi xuống đi, nàng dứt lời xoay người cầm kiếm lập tức hướng rừng trúc mà đi. Liên tiếp 3 ngày, không có động tác nào khác. Tối ngày thứ 3, ánh trăng cực sáng, phó chủ cuối cùng cũng xử lý xong công vụ chồng chất, một mình ở trong tầm các bồi hồi, đầu óc rảnh rỗi một chút liền đều là thân ảnh người nọ. Hắn một tay đỡ trán, ánh mắt dừng ở nền gạch màu xám nhạt lại không có tiêu cử. Hắn quay đầu hướng cửa kêu lên, người đâu, đi truyền thị vệ Thanh Mịch Viên đến gặp bổn tướng. Thị vệ ngoài cửa vội vàng tuân lệnh, không đến một khắc thị vệ Thanh Mịch Viên đã đến ở ngoài cửa, còn chưa cầu kiến, phó chủ đã lên tiếng trước tiến vào. Thị vệ kia vào nhà hành lễ, phó chủ đứng ở phía trước cửa sổ, hỏi. Thương trên tay phu nhân có khá hơn không? Thị vệ cúi đầu cung kính mà trả lời. Hồi tướng quân, thuộc hạ nghe Tiêu cô nương nói, vết thương trên tay phu nhân tựa hồ so với 3 ngày trước càng nghiêm trọng. Tướng quân 3 ngày này công vụ bận rộn, thuộc hạ không dám tiến đến quấy rầy. Ánh mắt phó chủ lập tức thay đổi, đột nhiên quay đầu lại, nhíu mày trầm giọng nói. chuyện gì xảy ra, y thuật của Tiêu Khả không phải thực giỏi sao, như thế nào lại càng nghiêm trọng, thị vệ vội vàng nói. Phu nhân mỗi đêm luyện kiếm, miệng vết thương chuyển biến xấu, ngón tay đã thấy xương. Nghe nói không thể luyện kiếm nữa, phu nhân tâm tình không tốt, đêm nay kêu hạng thị vệ đem một bầu rượu tới, cho mọi người lui ra, giờ phút này một mình ở trong rừng trúc uống rượu. Phó chủ hơi hơi chấn động, ngực liền không thể ức chế đau lên, đều thấy xương, đã nghiêm trọng như vậy sao? Nàng thế nhưng giày xéo chính bản thân mình như vậy, nàng trước nay đều là một nữ tử tự chủ bình tĩnh thế nhưng cũng sẽ bởi vì tâm tình không tốt mà uống rượu. Hắn cả đời này, hối hận nhất chính là lần đó say rượu, nếu không say rượu, liền sẽ không chạm vào ngân hương, không chạm vào ngân hương, cũng sẽ không có hồng chướng một màn khiến hắn hối hận cả đời. Nữ nhân kia đi theo hắn nhiều năm, hiểu biết hắn quá nhiều, biết rõ hắn bị môn chủ bức bách tình cảnh gian nan, còn bày kế với hắn như thế, dẫn hắn đi vào kê thay mận đổi đào, hủy hoại hắn cùng dung nhạc, hắn nhất định phải bắt lấy nàng ta, đem nàng ta băm thây vạn khúc. Hắn nắm quyền, bước nhanh đi ra, nhắm thẳng Thanh Mịch Viên mà đi. Thanh Mịch Viên, bóng đêm yên lặng an tường, gió thu hiu quạnh, gợi lên bóng trúc lay động, bên trong bích sắc vườn quanh, nữ tử một mình ngồi đó, tóc dài tung bay, vạt áo nhẹ phất, tay trái cầm hồ rượu, tư thái yêu nhã như tiên, tự do tự uống, đã có vẻ vài phần say rượu. Trong không khí, mùi thanh hương nhàn nhạt của trúc hỗn hợp với mùi hương nùng liệt của rượu cùng với góc truyện audio.com, ánh trăng màu bạc bao phủ thanh cảnh giai nhân như thơ như họa, làm người như si như say. Phó chủ xa xa đứng ở bên ngoài rừng trúc thế nhưng không nỡ quấy rầy cái cảnh yên lặng tốt đẹp này. Ánh mắt hắn si mê vọng nhìn, hàm chứa vô số tưởng niệm cùng tình yêu say đắm. Mấy ngày không gặp thế nhưng cảm giác thật là lâu giống như cách mấy đời vậy. Mạn Yêu lại rót một chén rượu, ngửa đầu uống hết, ít hầu một trận nóng bỏng, nàng ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên không trung, nhớ tới bài thơ Nguyệt Hạ độc trước của Lý Bạch. Hua chiên y hu diêu du chua u siang chin, dù bay yao minh duê du in cheng san gen, duê di bu chia in in tu sui vô sen, gian ban duê chiang in sinh le su di chun, vô cư duê pai hoai vô u in linh luan, sinh si tong treo hoan duê hâu cư phen san, yong chia u trinh yu siang chi meo yun han, hoa gian nhất hồ tửu, độc trước vô tương thân, cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân, nguyệt ký bất giải ẩm, ảnh đồ tùy ngã thân, tạm bạn nguyệt tương ảnh, hành nhạc tu cập xuân. Ngã ca nguyệt bồi hồi, ngã vũ ảnh linh loạn, tình thời đồng giao hoan, túy hậu các phân tán, vĩnh kết vô tình du, tương kỳ mạc vân hán, tạm dịch, bài thơ Nguyệt Hạ độc trước, một mình uống rượu dưới ánh trăng, một bầu rượu giữa rừng hoa cô độc một mình uống rượu không người thân thích. Nâng ly mời minh nguyệt cùng với hình bóng của mình thành ba người. Trăng không biết uống, hình bóng chỉ biết theo thân mình. Tạm làm bạn với trăng và bóng, hưởng thụ vui vẻ đợi xuân đến. Ta ca hát trăng bồi hồi không muốn xa, ta nhảy múa bóng quay cuồng mê loạn không rời. Lúc tỉnh cùng vui đùa, sau khi say thì phân tán mỗi nơi. Vĩnh viễn kết chặt mối giao du vô tình này, cùng nhau hẹn ước vượt qua sông Vân Hán. Tức là thiên hà ở trên trời. Nơi này không có hoa, lại có trúc. Cái thi nhân vĩ đại khiến hậu thế kính ngưỡng kia, lúc hắn uống rượu làm thơ tâm tình cô tịch cùng thê lương như vậy. Nàng buông chén rượu, cầm lấy huyền phách liền phi thân lên, không phải luyện kiếm, mà là múa cạn phong tình. Dáng người mềm mại phiêu giật bay múa ở trong rừng trúc xanh, như tia sáng thủy ngân đổ xuống dưới ánh trăng mông lung tạo ra từng đạo hình cung tuyệt đẹp đến cực điểm. Nàng ở bên trong kiếm quang kia ngẫu nhiên ngoái đầu nhìn lại, con ngươi thanh lãnh trong sáng lại có thần thái hơi say sau khi uống rượu, những sợi tóc tuyết trắng bay múa chiếu vào trong mắt người lưu truyền yêu dã thánh khiết tản ra sự hấp dẫn thần bí. Phó chủ thấy nàng cầm kiếm, vốn định đi ngăn cản, lại nhấc không được bước chân, phảng phất như bị đóng đinh ở trên mặt đất. Nàng như vậy, hắn muốn nhìn nhiều thêm một chút, lại nhìn thêm một chút. Kiếm khí sắc bén chợt quét ngang không trung, chấn động đến lá trúc sôi nổi mà rơi, phiêu linh bay tán ở quanh thân nàng, phảng phất như nội tâm thê lương của thi họa nữ tử, lại làm như đổ một trận mưa lá trúc muốn gột rửa hết thảy đau thương của thế gian. Kiếm vũ của nàng có nhu có cương, đem tư thái đẹp nhất của một nữ tử ở cảnh đêm yên lặng tốt đẹp như vậy bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, mà ánh trăng nhu hòa thanh mỹ cũng bất quá chỉ là làm nền cho nàng. Bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng dần dần đi đến chiếc bàn thấp bé đặt bầu rượu, nàng ngưỡng người ra sau, dùng một lóng tay nhấc lên bầu rượu, rượu mon men theo bầu rượu nghiêng mà trút xuống, như một dòng suối mát lạnh thấu xương, môi đỏ khẽ nhếch vẻ say rượu thế nhưng lại làm tâm hồn người rối loạn. Nam tử ngoài rừng phảng góc truyện audio.com, phất như bị cái thần thái kia đột nhiên đánh trúng, thân hình cứng đờ. Mà nữ tử vào lúc này, kiếm trong tay bỗng nhiên rời tay rơi trên mặt đất, nàng một tay nâng một cái tay khác nhíu mày, thân hình nghiêng một bên, liền ngã xuống trên mặt đất. Phó chủ kinh hoàng, cuống quýt lập tức xẹt qua, khẩn trương mà kêu một tiếng. Dung Nhạc, hắn nâng thân hình nàng dậy, thấy băng gạc thật dày ở tay phải nàng đã bị máu tươi nhuộm dần, lại vừa giận vừa đau lòng, một tay đem nàng bế lên hướng tầm cư mà đi. Mạn Yêu rũ mắt, lông mi nồng đậm in xuống hình bóng che giấu thần sắc trong mắt nàng, thực an tĩnh mà dựa vào trong lòng ngực hắn, vẫn là không nhúc nhích. Phó chủ đem nàng đặt ở trên giường, xoay người gọi người múc nước tới thay nàng rửa sạch miệng vết thương, lại bị nàng gắt gao bắt lấy ống tay áo của hắn. Phó chủ kinh ngạc quay đầu lại, thế nhưng thấy con ngươi hơi hơi long lanh ánh nước, thần thái nửa tỉnh nửa say, nụ cười ở khóe miệng hàm chứa thống khổ vô cùng, khiến người vừa nhìn thấy liền sẽ đau lòng tận xương. Dung Nhạc, hắn cảm thấy tim hắn phảng phất như là không phải của mình, không, tim hắn sớm đã không phải của mình. Vì sao? Nàng túm hắn, ngưỡng mặt dùng ánh mắt men say mông lung nhìn hắn, âm thanh thê lương đau thương, hỏi. Vì sao ngươi phải đối với ta như vậy? Trong lòng hắn run lên, giống như bị một bàn tay mềm mại một chút bóp chặt tim hắn, cái loại đau này từ tận đáy lòng vẫn luôn từ từ dâng lên đến đầu quả tim. Hắn mở mở miệng, lại phát hiện không biết nên nói cái gì. Hắn biết chính mình sai rồi, nhưng hắn quay đầu lại không được rồi. Nàng nhìn đôi mắt hắn, ngữ khí u lạnh phảng phất như một trận gió lạnh xối ở trong lòng người, nàng nói. Người có biết hay không, muốn ta lựa chọn đi tin tưởng một người vẫn luôn đang lợi dụng thương tổn ta. Phải yêu cầu có dũng khí bao lớn, người lại có biết hay không, ta thiếu chút nữa liền yêu ngươi. Nàng lắc cánh tay hắn, âm thanh kia bỗng nhiên thê lương, như là một con dao nhỏ sắc bén cắt khứa ở trong lòng hắn. Lồng ngực phó chủ rung động mãnh liệt, chấn ở nơi đó không thể nhúc nhích. Máu trong cơ thể tựa hồ ở trong nháy mắt ngưng đọng lại, cả người cũng mất đi năng lực suy nghĩ. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn nữ tử trước mặt, nàng nói. Nàng thiếu chút nữa liền yêu hắn. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, ánh mắt một khắc cũng không rời đôi mắt đầy men say của nàng, tay hắn chậm rãi xoa khuôn mặt nàng, run rẩy đôi môi, hỏi. Dung Nhạc, nàng, nói cái gì? Nàng tươi cười thống khổ càng thêm khuếch trương, nhẹ nhàng lắc đầu tự giễu cười nói. Nói cái gì đi nữa cũng không có ích gì. Là ngươi phản bội lời hứa, tự tay dùng phương thức nhất tàn nhẫn đem ta đẩy cho người khác, ngươi dùng hành động của ngươi. Cho ta một cái giáo huấn so với tử vong càng tàn khốc hơn. Hận, cái chữ này, ta trước nay chưa nói qua, nhưng hiện tại ta đem nó tặng cho ngươi. Từng chữ chữ của nàng như lưỡi dao sắc bén rùi khoét tim hắn, mà trong mắt nàng hận ý sâu đậm, thể xác và tim hắn đều run rẩy. Hắn biết nàng hận hắn, từ khắc nhìn thấy nàng tóc bạc đầy đầu, đến thời điểm hắn tra tấn Tông Chính Vô Ưu nàng tay cầm móc câu, hắn vẫn luôn biết rất rõ, nàng hận hắn. Nhưng hắn trước nay không nghĩ tới, nàng sẽ đích thân nói ra, nói trắng ra như vậy. Thì ra biết với tự tay nghe thấy là hai việc khác nhau, chỉ là biết còn có thể tự lừa mình dối người, nhưng chính tai nghe thấy. gocchuyenaudio.com, lại không lừa được chính mình. Phó chủ ngồi xếp bằng trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng, hối hận đã kích thật nặng trong lòng, đau không thể nhịn. Hắn nhìn nàng, cười thảm lẩm bẩm, đúng vậy, nói cái gì? Cũng đã chậm, thì ra hắn đã từng cách hạnh phúc chỉ có một bước là chính hắn tự tay hủy đi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hắn khống chế không được mà nghĩ, nếu không có thực thi cái kế hoạch kia. Nàng cuối cùng cũng sẽ yêu hắn, kia sẽ là một loại hạnh phúc như thế nào a? Đó là vui sướng mà cho dù ngồi trên thiên hạ, đại thù đã báo đều không thể với tới được. Tưởng tượng càng là tốt đẹp, hiện thực liền càng tàn khốc khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Hắn đột nhiên giơ tay bắt lấy bả vai nàng, trong ánh mắt hàm chứa mãnh liệt khẩn cầu, phảng phất như không màng tất cả, nói. Dung Nhạc, chỉ cần nàng lại cho ta một lần cơ hội, ta lập tức thả Tông Chính Vô Ưu, ta thậm chí còn có thể đem ngôi vị hoàng đế cho hắn, ta cái gì cũng từ bỏ. Dung Nhạc, lại cho ta một lần cơ hội, được không? Ta sau này sẽ không bao giờ lợi dụng nàng, sẽ không tổn thương nàng, ta chỉ muốn yêu nàng, chỉ muốn sinh sống cùng nàng. Dung Nhạc, được không? Lúc này đây, không phải là uy hiếp, không phải là trao đổi lợi ích, mà là khẩn cầu, là một loại mong mỏi trông chờ phát ra từ nội tâm, long trọng mà bi ai như vậy. Mạn Yêu mở to hai mắt mông lung men say, tựa hồ ý thức không phải thực rõ ràng, nàng nhíu mày, bỗng nhiên nói. Tông Chính Vô Ưu, Vô Ưu, hắn bị ngươi nhốt lại, ta muốn gặp hắn. Có thể không? Thân hình phó chủ chấn động, ánh mắt cực kỳ đau đớn, hắn nói một đoạn lời nói, nàng cái gì cũng chưa nghe vào. Mong mỏi trông chờ của hắn nàng không nghe thấy, khẩn cầu của hắn nàng cũng không nghe thấy, khát vọng của hắn đối với hạnh phúc nàng không nghe thấy, nàng nghe thấy, chỉ có Tông Chính Vô Ưu bốn chữ này. Hắn chống thân mình đứng lên, nhìn nàng, khuôn mặt nàng bởi vì say rượu mà nổi lên nhàn nhạt ửng đỏ, ánh mắt nàng trống rỗng, rõ ràng dừng ở trên người hắn, nhưng trong mắt nàng lại không có hắn. Hắn bỗng nhiên quyết tuyệt cười nói, ở trong lòng nàng ta vẫn là không bằng hắn. Vì sao nàng đối với hắn nhớ mãi không quên? Tình cảm giữa nàng và hắn cũng bất quá chỉ là hơn 10 ngày, nếu chinh phục một nữ nhân thật sự phải từ thân thể bắt đầu, ta đây cũng không ngại thử một lần. Dù sao cũng không có hy vọng. Ánh mắt hắn trở nên lãnh khốc, rốt cuộc đã không còn ôn nhu như trước, nàng trực giác mà rụt rụt thân mình, co mày, vẻ mặt mờ mịt. Dung Nhạc, nàng đừng trách ta. Hắn đã hối hận, lần đầu tiên không nên buông tha nàng, từ sau khi thành thân, hắn nên cùng nàng thực hiện chuyện phu thê, có lẽ liền sẽ không có việc hôm nay. Hắn tâm niệm đã định, đôi tay chế trụ bả vai nàng, không cho nàng có cơ hội trốn tránh, cúi đầu liền muốn hôn lên đôi môi hồng quyến rũ của nàng. Nàng kinh sợ giãy giụa, hắn liền đem tay nàng giằng lên trên đỉnh đầu, ở thời điểm hắn muốn hôn lên nàng, đột nhiên cảm giác sau lưng có lực phong đánh úp lại, hắn nhíu mày, ánh mắt sắc bén, buông nàng ra cấp tốc xoay người, nhưng vào lúc này, một cây ngân châm màu xanh băng cực kỳ nhỏ bay nhanh đâm thủng da thịt hắn, chuẩn xác mà đâm vào huyệt đạo, làm động tác hắn đình trệ, lập tức không thể động đậy. Hắn tức khắc tâm lạnh như băng, thì ra tất cả mọi thứ từ nãy đến giờ đều là dùng để làm cho sự cảnh giác của hắn hạ thấp xuống, chờ đợi một kích. gocchuyenaudio.com Tất chúng này, hắn bi ai cười, gian nan quay đầu, nữ tử say rượu liền đứng ở sau lưng hắn, giờ phút này ánh mắt thanh minh vô cùng, nơi nào còn có nửa phần men say. Mạn Yêu lạnh lùng mà nhìn hắn, đối với biểu tình bi thống, bi ai thống khổ trong mắt hắn chỉ làm như không thấy, nàng đối với Tiêu Sát ra hiệu, Tiêu Sát gật đầu liền đi lấy lệnh bài bên người hắn, rồi mới chiếu theo Mạn Yêu phân phó đem phó chủ dịch đến trên giường, đắp chăn đàng hoàng. Mạn Yêu trước khi ra cửa quay đầu lại nhìn một cái ánh mắt kia thần sắc cực kỳ phức tạp, tựa như nhìn hết thảy dây dưa qua lại giữa hai người bọn họ từ khi bọn họ lần đầu tiên gặp mặt đến sau này hàng đêm cộng gối ôm nhau mà ngủ, ai có thể nói ở giữa không có một tia tình cảm. Nàng xoay đầu đi, ánh mắt kiên định dị thường nhìn về phía bầu trời đêm, ngữ khí lạnh nhạt đạm nhiên, nói. Phó chủ, niệm tình ngươi xác thật đối với ta có vài phần tình ý, lần này ta không làm thương tánh mạng ngươi. Nhưng sau này gặp lại, ngươi và ta nhất định là kẻ thù, ta lại sẽ không thủ hạ lưu tình. Cả đời này của ta từ nay về sau chỉ vì một người mà sống. Này, còn phải cảm tạ ngươi ban cho, khiến cho ta thấy rõ ràng, trên đời này, đến tột cùng là. Người đó mới là người thiệt tình đối đãi ta. Ánh mắt phó chủ tức tắc bị vỡ nứt, hắn nhìn bóng dáng nàng kiên quyết rời đi, bi ai nồng đậm cùng tuyệt vọng tràn ngập cả trái tim hắn, thế giới của hắn liền giống như đêm tối bên ngoài bị mây đen che kín nguyệt kia, đen như mực, nồng đậm đến muốn hòa tan cũng không hòa tan được. Mạn Yêu bốn người ra phủ tướng quân, đi theo hướng tây được một đoạn, bên trong bóng đêm nồng đậm, một nam tử áo đen đột nhiên hiện thân, đối với nàng hành lễ nói. Công chúa, Mạn Yêu gật đầu nói. Lãnh Viêm, lệnh bài đưa cho ngươi, các ngươi đi trước, ta đi lấy chút đồ, sau đó sẽ đến. Hạng Ảnh vội nói, thuộc hạ đi cùng chủ tử. Mạn Yêu xua tay, không cần, nhiều người chói mắt, ta tự mình đi là được. Dứt lời xoay người lên ngựa thẳng đến Long Nguyệt vườn trà. Bóng đêm thanh lãnh, nàng đến nóc nhà vườn trà, mở ra lỗ tròn dùng để cho ánh trăng chiếu xuống, thả người nhảy đi xuống, dáng người cực kỳ linh hoạt, không phát ra một chút âm thanh. Chuyến này tới, sự tình trọng đại, nàng không dám kinh động bất luận kẻ nào. Trong vườn đen như mực không có chút ánh sáng nào, nàng đợi tầm mắt dần dần rõ ràng, mới quẹo đến một góc không người chú ý sau bình phong, mở ra cơ quan, một cây dùng làm cây cối trang trí lập tức dịch qua một bên, nàng cúi người xuống mở ra ngăn ngầm hai tầng đáy, lấy ra cái cháp kia, rồi mới đem hết thảy khôi phục lại nguyên trạng, lúc này mới đứng lên. Thật cẩn thận mà bưng cái cháp kia, đang định xoay người, bỗng nhiên, phía sau lưng một trận âm phong thổi tới, một giọng nói bị xé rách không phân biệt nam nữ, mang theo ý cười âm trầm đáng sợ xuyên thấu qua bình phong lạnh lùng mà truyền tới, kinh sợ đến khiến người cả thân run rẩy, lập tức nổi lên một trận rùng mình. Thì ra công chúa đem đồ vật giấu ở nơi này, hại bổn môn chủ tìm rất lâu. Cách chương.